Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, đánh bay. Mà liền tại Rốt cùng Kizaru hai người đối thoại thời điểm. Drake chờ siêu tân tinh nhóm dần dần chậm quá mức. Bọn hắn lập tức bò lên, hướng một bên triệt hồi. Trải qua trước đó va chạm, bọn hắn tung hoành Grand Line trước nửa đoạn ngạo khí cùng cuồng vọng cơ hồ bị Kizaru đánh không có. Lúc này trong lòng chỉ có một cỗ đối với trí cường giả kính sợ. Không hổ là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Loại quái vật này, căn bản không phải chúng ta trước mắt có thể chống lại. Có lẽ là cùng một chỗ bị đòn nguyên nhân. Drake bọn người tạm thời hội tụ vào một chỗ, không có trực tiếp rời khỏi. Cái kia cầm kiếm là tân tấn thất Vũ Hải Trảm Long kiếm hào đi. Hắn chẳng lẽ có nắm chắc ứng đối quái vật kia? Quái tăng Urut trên mặt tràn đầy không tin. Không thể nào, Drake lắc đầu, ngữ khí phi thường khẳng định nói ra. Có lẽ có thể một chút chống cự, nhưng khẳng định đánh không lại đại tướng. Hắn đã từng là hải quân thiếu tướng, từng chứng kiến hải quân đại tướng ngày đó tai họa lực lượng. Nếu là nói bản bộ trung tướng đại biểu phàm nhân cực hạn, đại hải tặc được xưng là quái vật, đủ để trở thành chúa tể một phương. Cái kia hải quân đại tướng chính là chân chính đỉnh phong nhân vật. Sức một mình liền đủ diệt quốc, lực ảnh hưởng tác động đến toàn thế giới. Biển Minh, Sir Cradman Apu liên tục gật đầu. Trải nghiệm quá hải quân đại tướng lực lượng sau, hắn căn bản không cảm thấy Rốt cái này xem ra phi thường trẻ tuổi gia hỏa có thể đối kháng. Chỉ có ma thuật sư Basil Hawkins một mực duy trì trầm mặc, ánh mắt lấp lóe giữa sân. Dù sao cũng là thiên long nhân đâu, dù sao cũng phải có cái bàn giao. Đang khi nói chuyện, Kizaru trên mặt vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt bỉ ổi, ánh mắt lại lặng yên lăng lệ. Hắn là hải quân đại tướng, cho dù muốn vẩy nước cũng phải đối thủ có để hắn vẩy nước tư cách mới được. Nếu là Rốt dễ dàng sụp đổ, còn vẩy nước liền quá mức. Chỉ thấy thân hình của hắn cực kỳ đột ngột lóe lên một cái, bỗng nhiên đi vào Rốt phụ cận, trên đùi mang theo hào quang màu vàng, một cước hoành đá. Đối với quan chiến siêu tân tinh bọn người mà nói, Kizaru tốc độ liền như thuấn di, căn bản phản ứng không kịp. Nhưng Rốt tại lôi đình hoạt hóa trạng thái, hoàn toàn có thể kịp phản ứng. Giơ kiếm chặn lại, làm kiếm cùng chân đụng vào nhau. Kinh khủng oanh minh bạo tạc thanh âm lập tức vang lên. Lấp lánh trái cây cũng không chỉ là đơn thuần tốc độ, còn có đủ để một kích đánh gãy cây đước bạo tạc. Tại cỗ này kinh khủng trùng kích bên trong, đại địa cũng vì đó vỡ vụn. Không khí càng là nổ đùng không thôi, Rốt cũng không tránh được miễn bay rớt ra ngoài, nhưng hắn rất nhanh liền dùng ghé pâu dẫm đạp không khí, tháo đi lực trùng kích, chậm rãi rơi xuống, cả người đúng là lông tóc không tổn hao gì, không rơi vào thế hạ phong, vậy mà lông tóc không hao tổn chặn. Drake chờ siêu tân tinh hít sâu một hơi, tốc độ của ngươi, tựa hồ không như trong tưởng tượng nhanh a. Kizaru, Rốt cầm kiếm mà đứng, nhìn phía xa từ bạo tạc trong ngọn lửa chậm rãi đi ra Kizaru. Nhẹ nhàng cười nói, hải quân ba đại tướng đều là có được thiên tài cấp lực lượng, nhưng lại đều có trội hẳn lên. Akainu cùng Aokiji, Rốt không có đụng phải, không rõ lắm, nhưng Kizaru không thể nghi ngờ là tốc độ hình, lấy hắn lấp lánh trái cây năng lực. Đoán chừng đi tứ hoàng lãnh địa du lãm ngắm cảnh đều là nhẹ nhõm tự tại, rất khó bị làm sao. Thật đáng sợ a, thất Vũ Hải. Kizaru thanh âm còn chưa truyền đến, một đạo lóng lánh tia sáng thân ảnh liền đã xuất hiện sau lưng Rốt. Lần nữa một cước đá hướng Rốt, lần này tốc độ của hắn càng nhanh, hiển nhiên đã nghiêm túc. Nhưng mà Rốt cũng rất yên lặng. thậm chí lộ ra thành thạo điêu luyện, nhẹ nhàng xoay người lại, lần nữa một kiếm ngăn trở Kizaru công kích. Oanh, mãnh liệt bảo tạc lần nữa bắn ra, nhưng lần này rốt trên thân kiếm cũng đồng dạng bộc phát ra từng đạo óng ánh lôi đình. Hai người lẫn nhau đan vào một chỗ, tản mát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động, khổng lồ dư kình gợn sóng tản mát ra ngoài. Phụ cận trên đường phố kiến trúc lập tức trùng kích ngàn kho trăm lỗ, lung lay sắp đổ. Quả nhiên cùng theo dự liệu đông dạng, thấy cảnh này, Rốt ánh mắt yên lặng. Lúc trước hắn liền suy đoán, Kizaru tốc độ rất có thể là kỳ phản ứng tốc độ hạn mức cao nhất. Hiện tại xem ra, hẳn là như thế. Kizaru trái cây phương diện tốc độ hạn là tốc độ ánh sáng, nhưng hắn tốc độ phản ứng nhưng lại xa xa không đạt được tốc độ ánh sáng trình độ. Muốn phát ra một lần công kích, nhất định phải trước có ý tưởng, truyền đạt cho thân thể, sau đó làm ra một hệ liệt động tác. Đương nhiên, Kizaru vì phối hợp năng lực này, tất nhiên sẽ chuyên môn rèn luyện tốc độ phản ứng, cho nên tốc độ của hắn vẫn là bao trùm tuyệt đại đa số người. Nhưng Rốt không đồng dạng, có lôi đình hoạt hóa thần kinh, cùng trí lực tăng thêm, phản ứng của hắn tốc độ siêu phàm thoát tục, thậm chí càng vượt qua Kizaru một đoạn, cho nên chiến đấu bên trong từ đầu đến cuối lộ ra thành thạo điêu luyện, nhẹ nhõm ứng đối Kizaru công kích. Thật đáng sợ a, lần nữa phát ra câu này cảm thán. Kizaru ngữ khí cũng là lại không thấy trêu đùa, có chỉ có ngưng trọng cùng một tia khó giải quyết. Hắn luôn luôn lấy tốc độ xưng tôn biển cả, không người có thể chế tốc độ là hắn cường hãn nhất địa phương. Lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà tại phương diện này đụng phải đối thủ. Vẫn là từ một cái hậu bối trên thân cảm nhận được áp lực. Hắn từ đầu đến cuối chưa quên, Rốt thế nhưng là Momosagi trung tướng đệ tử đâu. Cái này khiến Kizaru đầu này cả ướp muối đã lâu mọc lên một tia, muốn xoay người, ý nghĩ. Thanh kiếm Kusanagi, từng đạo hào quang sáng chói tụ đến, cuối cùng hình thành một thanh rất là tao bao kiếm ánh sáng. Kizaru tay cầm kiếm ánh sáng, tựa như Jedi, hung hăng một kiếm bổ về phía Rốt. Nhìn xem một màn này, Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, không sợ hãi chút nào cầm kiếm nghênh tiếp. Âm vang, làm ánh sáng màu vàng kiếm cùng lấp lóe màu bạc tia lôi dẫn phen tầm đụng vào nhau. Sắt thép va chạm thanh âm vang vọng chân trời, mặt đất sụp ra, đất đá như sóng lớn quét sạch, tác động đến phạm vi phi thường rộng, phụ cận kiến trúc nhao nhao sụp đổ, sau đó bị trùng kích bay rớt ra ngoài. Đây là bị hai người bắn ra lực lượng đưa đến. Khanh, hai người đều lui lại, mà đi sau động càng kinh khủng công kích, tại hào quang sán lạn cùng bạo tạc bên trong. Hai thân ảnh kịch liệt chém giết, di chuyển nhanh chóng, Drake chờ siêu tân tinh hoàn toàn thấy không rõ lắm, bởi vì tốc độ của hai người đều quá nhanh, hoàn toàn siêu việt người bình thường thị lực bắt giữ cực hạn. Chỉ có thể nhìn thấy lần lượt kịch liệt trong đụng chạm bắn ra kinh người khí lãng. Thiên diêu địa động, đại địa vỡ ra từng đạo kinh khủng vết rách, chừng rộng 1 mét, cảnh tượng đáng sợ. Cái này giống như thần chiến. Loại lực lượng này đối với siêu tân tinh nhóm căn bản là không có cách lý giải. Mỗi một lần quyết đấu đều đủ để đạp tan đại địa, phá hủy 4 tầng cao ốc. Hơn nữa tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Trung cực tia chớp, Kizaru ánh mắt hơi trầm xuống. Thế công của hắn thế mà bị Rốt ngăn trở, không thể áp chế cái này hậu bối. Trong lòng của hắn giận dữ, ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên đánh ra một chùm óng ánh màu vàng cột sáng. Lôi long, Rốt chiến ý tràn đầy, thi triển kiếm thuật, có thể nhìn thấy, tại lưỡi kiếm của hắn dưới, một đầu dương nanh múa vuốt lôi đình cự long hóa hình mà ra, hướng về Kizaru lao xuống mà đi. Đây là Rốt lôi đình chi lực cùng kiếm thuật kết hợp. màu bạc nhạt lôi đình chi lực hóa hình, sinh động như thật, mang theo phá hủy hết thảy phong mang. Trong phiến thiên địa này chấn động, lôi long uy năng thế không thể đỡ. Không chỉ có lôi đình chi lực hủy diệt tính, còn có kiếm thuật phong mang, ngắn ngủi giằng co về sau, liền đem cột sáng xé nát, ngay sau đó đem Kizaru va chạm bay ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.